Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 338, tham khảo một chút ai xấu hơn ai. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình, thần thái giữa mi mắt lần nữa trở lại, cô ôm cổ Lục Hạo Đình một cái, làm nũng nói, đây là anh nói, anh Hạo Đình, tương lai bất kể em trở nên xấu thế nào, anh đều không thể ghét em, không thể cảm thấy em cay nghiệt máu lạnh bất cần nhân tình. Lục Hạo Đình nhìn cô, nghiêm túc nói, Vân Tịch bảo vệ mình là phải làm, em phản kích rất đẹp, anh chỉ biết ủng hộ em, tại sao phải trách cứ em? Anh hỏi em, tại sao em đột nhiên hỏa khí lớn như vậy? Là bởi vì đối phương đem tấm hình kia của chúng ta ra ánh sáng có đúng hay không? Em giống như, rất sợ anh ra ánh sáng bị mọi người biết, Cố Vân Tịch nhất thời cứng đờ, trên mặt cô cứng rắn kéo ra một nụ, cười, không, không có a, bất quá em không nghĩ anh ra ánh sáng là thật cái này, anh là quân nhân mà. Vạn nhất cả ngày bị chó săn nhìn chằm chằm vậy không tốt lắm đúng không? Chuyện sống lại với chuyện người đàn bà kia cô phải nói thế nào với anh Hạo Đình sẽ tin tưởng chứ? Cố Vân Tịch rất mê mang. Thấy tiểu nha đầu này có cái bộ dáng này, Lục Hạo Đình cũng không ép cô, Vân Tịch mặc dù bề ngoài đơn giản, nhưng thực ra tâm tư cô rất nặng, cô nương này suy nghĩ quá nhiều. Một người thời điểm kiên cường dũng cảm, một khi đến bên cạnh hắn có lúc lại rất yếu ớt. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, hẳn là mình còn chưa đủ mạnh, Vân Tịch mới có cảm giác không an toàn. Trong lòng cô phần nào còn sợ hãi, một ngày nào đó hắn tiêu trừ để cho cô thật vui vẻ tự tin tung bay. Lục Hạo Đình không hỏi tới nữa, cố ý rời đi đề tài. Suy, nghĩ một hồi, nói em có dáng vẻ mới vừa rồi, hình như rất sợ anh biết em là một cô gái nhỏ bại hoại a vậy. Nếu như có một ngày, em phát hiện anh Hạo Đình của em so với em còn xấu hơn, vậy em có thể không để ý tới anh hay không? Cố Vân Tịch ngây ngẩn, cô sững sờ nhìn Lục Hạo Đình, nguyên lai, anh so với em còn xấu hơn a Lục Hạo Đình. Em vẫn cho là anh Hạo Đình lấy chuyện giúp người làm niềm vui, nhiệt liệt hào phóng, cả người chính khí thiết cốt tâm địa hiền lành, thường xuyên đỡ người già băng qua đường, dẫu sao có tiền tự do phóng khoáng, chẳng lẽ là em nghĩ lầm rồi, thật ra thì anh rất xấu. Lục Hạo Đình nhìn tiểu cô nương trong ngực thấy thần thái cô rốt cuộc trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cảm thấy hắn cần phải cùng cô tham khảo một chút cái vấn đề này ai xấu hơn. Ai, ôm cô đứng dậy liền trực tiếp đè lên trên giường. Ngay sau đó, vang lên chính là một tiếng thét chói tai của Cố Vân Tịch, sau đó chính là các loại cầu xin tha thứ. A, không nên không nên, ô, em sai rồi, anh Hạo Đình tốt nhất. A, em không dám, cứu mạng A, tha em đi. Ô, thật là nhột, bên này Cố Vân Tịch rốt cục thành công giải quyết xong, nhưng An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết bên kia đã muốn qua đời. An Vân Tuyết biết lần này cô coi như là tắm không trắng rồi, vĩnh viễn không thể nào ở vòng giải trí lăn lộn. Cô không ngừng đi tìm Tần Hiên, muốn Tần Hiên giúp một tay, nhưng Tần Hiên căn bản cũng không để ý cô. Tần Hiên khoảng thời gian này, một mực đang suy nghĩ đường ra của mình, trước Tần Lập Vinh nói là để cho hắn cưới Cố Vân Tịch, hắn lúc ấy có chút bài xích nhưng hôm nay biết không thể nào ngược lại còn có. Chút không bỏ được, bất quá hắn vẫn luôn biết mình muốn gì, rốt cuộc là cái gì. Diêu Mộng Kỳ, Diêu gia, khoảng thời gian này, Tần Hiên vẫn luôn cùng Diêu Mộng Kỳ duy trì liên lạc. Tần Hiên như cũng muốn thông qua Diêu Mộng Kỳ khống chế địa vị Tần Mạc ở Diêu gia, mà Diêu Mộng Kỳ chính là nghe lời của mẹ có cơ hội cùng Tần Hiên duy trì lui tới. Tần Hiên khoảng thời gian này bởi vì chuyện An Vân Tuyết nhưng lấy lại không ít đồng tình của Diêu Mộng Kỳ. Hắn có mục đích đến gần, cộng thêm lời ngon tiếng ngọt biết Diêu Mộng Kỳ loại bé gái đơn thuần cho nên thái độ Diêu Mộng Kỳ đối với Tần Hiên càng ngày càng tốt. Diêu Mộng Kỳ đơn thuần không có chủ kiến, quả thực không tính là cô gái thông minh, cô gái không thông minh lại ra đời cao quý không có kinh nghiệm xã hội gì, không chống lại những câu nói kia, nếu cô không giành chuyện. Đời liền mang cô lãnh hội thế gian sầm uất, nếu hắn trải qua tang thương liền mang cô đi ngồi xoay tròn mộc mã. Chuyện An Vân Tuyết đến trong miệng Tần Hiên đổi thành một loại phản bội, làm hại hắn gần đây mất hết mặt mũi mặt bị toàn bộ xã hội thượng lưu Giang Châu cười nhạo. Tần Hiên nói hắn ra đời là chuyện hắn không cách nào lựa chọn, nhiều năm như vậy luôn muốn cố gắng để mình trở nên ưu tú, bởi vì hắn cảm thấy đứa trẻ ưu tú sẽ làm cho người khác thích. Hắn hy vọng những người đó có thể không xem thường hắn, không bài xích thân phận con riêng của hắn, hắn không muốn phá hư gia đình Diêu Văn tiếp cùng Tần Mạc nhưng hắn cũng hy vọng có ba. Gần đây bởi vì chuyện An Vân Tuyết, hắn lần nữa bị liên lụy. Nhưng hắn không trách An Vân Tuyết, hắn là vị hôn phu mà không bảo vệ tốt cho người yêu của mình. Một cái, lý do lại được bày ra, hình tượng Tần Hiên ở trong lòng Diêu Mộng Kỳ nhất thời cao hơn, hận không được cầm ra tất cả của mình an ủi hắn thật tốt. Chuyện An Vân Tuyết gây quá lớn, chứng cứ quá mức chân thật cho nên mấy ngày trôi qua, vẫn như cũ thuộc về trạng thái hot trên mạng. Ngày này, Tần Hiên lại hẹn Diêu Mộng Kỳ ra, địa điểm ngay tại một phòng bao quán rượu. Thời điểm Diêu Mộng Kỳ đến cả căn phòng nhỏ chỉ có một mình Tần Hiên, trước mặt Tần Hiên trên bàn tất cả đều là vỏ chai rượu, hắn một mình ở nơi đó uống rượu không ngừng. Diêu Mộng Kỳ thấy Tần Hiên như vậy nhíu mày một cái, vội vàng đem chai rượu trong tay Tần Hiên đoạt lại, chờ uống. Tần Hiên ngẩng đầu nhìn Diêu Mộng Kỳ một cái, nét mặt say hớn hở nói, Mộng Kỳ. Em tới rồi, tới cùng anh uống, anh tới bây giờ cũng chỉ có em nguyện ý cùng anh. Uống rượu, Tần Hiên đưa tay ra cướp chai rượu trong tay Diêu Mộng Kỳ. Diêu Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không cho hắn mà đem chai rượu để lên bàn một cái, đi lại gần bên người Tần Hiên, anh làm sao uống thành cái bộ dáng này. Phát sinh chuyện gì, Tần Hiên nhìn cô há miệng một cái, cuối cùng thê lương cười một tiếng chấm ans có thể có chuyện gì. Uống rượu mà, tới cùng anh uống chút mà cho, cách chương.